Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, chương 1282, mê muội đến điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nói ra những lời đó, trên mặt Ninh Tuyết Lạc tràn đầy vẻ đau lòng, hiển nhiên nếu như không phải hoàn cảnh bắt buộc thì còn lâu cô ta mới ra cái giá đó. Ninh Tịch nghe thế liền thấp giọng cười khẽ. Cổ phần của History, Ninh Tuyết Lạc hừ lạnh, cô cũng biết hiện giờ cổ phần của History rất có giá trị, yên tâm đi, cô không thiệt đâu mà lo. Vốn dĩ đang mong Tô Dĩ Mạt chỉnh chết Ninh Tịch, kết quả bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Mà chuyện cổ phần cô ta không thể kéo dài được nữa, để tránh đêm dài lắm mộng, nhiệm vụ cấp bách lúc này là phải mau chóng nắm được 10. Cổ phần trong tay Ninh Tịch, thong thả đáp, thực ra, đối với số cổ phần của nhà họ Ninh tôi cũng chẳng có chút hứng thú nào. Nghe đến đó, Ninh Tuyết Lạc tưởng rằng mình có cơ hội, hai mắt lập tức sáng ngời. Nhưng, ngay sau đó Ninh Tịch lại nói tiếp. Chẳng qua ấy mà, dù tôi có vứt cho chó cũng sẽ không đưa cho cô. Cô, Ninh Tuyết Lạc đập bàn đứng bật dậy. Đây rõ ràng là đang châm chọc cô ta không bằng một con chó đây mà. Trong mắt Ninh Tuyết Lạc hiện lên vẻ âm u. Ninh Tịch, cô đừng có quên, nhược điểm của cô vẫn còn đang nằm trong tay tôi. Nếu như tôi tung chuyện xấu năm đó của cô ra, Ninh Tịch nghe thế cũng chẳng có vẻ gì là để tâm, từ từ ngẩng lên thong thả nói. Để đến lúc đó xem, chuyện bê bối của tôi năm đó nóng sốt hơn, hay là chuyện Giả Thiên Kim, của cô nóng sốt hơn. Vẻ mặt của Ninh Tuyết Lạc thoát cái đã thay đổi, tức đến mức suýt ói máu. Cuối cùng cả hai đều chẳng vui vẻ gì mà ra về. Thật ra người nhà họ Ninh này cũng ăn ý thật, cô vừa mới gặp Ninh Tuyết Lạc thì ngay sau đó Ninh Diệu Bang đã gọi đến rồi. Cháu gái ngoan à, có thời gian không đi ăn bữa cơm nhé. Chú mời, đối với cái loại đàn ông cặn bã cưới vợ rồi còn trăm phương ngàn kế lừa gạt vợ mình, con riêng thì hết đứa này đến đứa nọ, dồn ép vợ mình chờ đến điên loạn, Ninh Tịch buồn nôn đến mức ngay cả ứng phó qua quýt cũng chẳng thèm, cứ thế cúp máy luôn. Thấy thời gian cũng không còn nhiều, Ninh Tịch quay về nhà thay đồ nam, sau đó đi đến địa điểm casting ở bộ phận truyền thông của Lục Thị. Đoạn quảng cáo phim ngắn mà tập đoàn Lục Thị đổ một khoản tiền lớn vào để thực hiện có tên là 7 ngày, mời 7 ngôi sao nam nổi tiếng nhất hiện nay, đại diện cho 7 ngành quan trọng nhất của tập đoàn Lục Thị cũng như các hạng mục quan trọng, mức độ ảnh hưởng là vô cùng lớn. Dù rằng công nhân viên của tập đoàn Lục Thị dưới sự dạy dỗ của Lục Đình Kiêu ai nấy đều vô cùng chuyên nghiệp, nhưng biết được hôm nay có 7 vị nam thần phong cách khác nhau đến đây casting, tất cả đều không kiểm soát nổi, người thì ở đây cơ mà hồn lại không biết bay đi nơi nào. Lúc Ninh Tịch đến, cả tòa nhà văn phòng liên tục vang lên những tiếng thét chói tai, cái gã tóc nhuộm vàng khè, đeo kính râm to đùng, miệng cười đều bị một đám nhân viên nữ quây xung quanh. Không phải là Giang Mục Dã thì còn ai trồng khoai đất này nữa. Nhìn phản ứng của các cô nhân viên đó là biết giờ này Lục Đình Kiêu đang đi thị sát chưa về tới công ty rồi. Không biết là ai trong đám người nhìn thấy Ninh Tịch hét to một tiếng, ngay sau đó đám nữ nhân viên đang vây kín xung quanh Giang Mục Dã liền lập tức bổ nhào về phía Ninh Tịch. Anh Tịch, chồng ơi, nam thần, em yêu anh, chậm thôi, cẩn thận ngã nào. Ninh Tịch đỡ một cô gái suýt nữa bị người khác xô ngã lên. Đáp lại lời cô là tiếng hét đầy kích động của các cô gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đằng sau lưng Giang Mục Dã vẫn duy trì tư thế cầm bút ký tên hóa đá trong không khí. Chấm, cách chương.